Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, cái này lão hồ đồ. Canh thứ ba, chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Thất Tình đạo nhân sẽ trở lại. Làm sao? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Thất Tình đạo nhân nói, Phượng Nghiêu tiền bối để cho Phượng Chí Nguyên thần thẻ ngọc không có nát. Hắn vẫn cứ sống sót, sẽ không có chuyện gì, có lẽ còn ở Thủ Nam Ly Ngọc. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, nói rằng, hy vọng lão nhân ra người, bắt được Nam Ly Ngọc sau, không muốn tra tấn bức cung ra cái gì bí mật lớn đến. Chính mình liền đi khai quật rồi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy đau đầu, nói không chừng thật là có khả năng này. Phượng Nghiêu là bên này ở bề ngoài duy nhất một cái hai bước nửa tu sĩ, không muốn liên lụy những người khác, lại không chờ được đến cái khác hai bước nửa tới, tự mình đi thăm dò khả năng là rất lớn. Sớm biết lúc trước liền nói cho hắn, ta cũng đã hai bước nửa rồi. Thất Tình đạo nhân trong lòng hối hận tâm ý phát lên, lắc lắc đầu, trước tiên đem việc này thả xuống, lại hỏi, trong môn phái hiện tại là tình huống thế nào? Loạn Thế Đao Lang lại là từng cái nói đến, liền ngoài cửa rước lấy rất nhiều tu sĩ quan tâm, cùng Quân Bất Ngữ lo lắng các loại sự, tất cả đều nói đến. Thất Tình đạo nhân nghe ánh mắt dao động liên tục, tâm niệm xoay nhanh, chuyện bên ngoài không cần phải để ý đến, nghiêm cấm đệ tử trong môn ra ngoài, trong môn phái giao cho ngươi đến khống chế, ta cùng bản tôn đi một chuyến yêu thú thánh vực bên kia, nhìn huyền hà cổ bộc nơi đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chuyện này, ngươi tạm thời không cần nói cho bất luận người nào. Thất Tình đạo nhân rất nhanh quyết đoán, mơ hồ có cảm giác không tốt. Loạn Thế Đao Lang tự nhiên là đáp ứng. Mặt khác trong một gian phòng, Phương Tuấn Mi là từ bế quan bên trong tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc ra gian phòng. Hắn cùng Thất Tình đạo nhân tâm ý tương thông, tự nhiên là chớp mắt hiểu rõ tình huống trước mắt, tìm tới Tông Xá Đắc, muốn một viên dịch dung đan sau, liền từ đường lui truyền tống trận đi ra ngoài, chạy tới yêu thú thánh vực. Bế quan hơn 4 vạn năm, hắn vẫn cứ không có chém ra tôn thứ 3 tiên thần chi thân. Nói chuẩn xác là không có dung hợp đoàn kia cấp 9 kim linh vật thành công. Không phải ngộ tính của hắn không đủ, mà là đến từ không gian linh vật cản trở quá mạnh. Phương Tuấn Mi có thể chắc chắn, tuyệt đối so với bình thường cấp 9 linh vật cản trở mạnh hơn nhiều. Vô số lần đánh gãy hắn cảm ngộ, hơn 4 vạn năm thời gian, hoang phế, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thay hình đổi dạng, lặng yên mà đi, không có bất luận cái gì trong núi ngoài núi tu sĩ biết hắn rời đi. Một đường này, tự nhiên lại là nhanh như chớp. Phương Tuấn Mi lấy tốc độ nhanh nhất, dùng khoảng chừng thời gian 50 năm, lại một lần nữa chạy tới Đại Lậu Sơn. Huyền Hà cổ bộc, cách thật xa, chính là tâm thần chấn động, da mặt căng lên, một mảnh kia núi, đã không phải nguyên lai núi, nguyên bản ít nhất 2-3 ngàn trượng cao núi, bây giờ chỉ còn 5-600 trượng, bị tước mất hơn nửa, hơn nữa kéo dài phạm vi, càng rộng hơn lên, dù cho bây giờ, đã mọc đầy xanh biếc cây cỏ. Cũng có thể nhìn ra, đã từng đại chiến qua dấu vết, nơi nào còn có cái gì huyền hà cổ bộc. Phương Tuấn Mi không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là Phượng Nghiêu phục kích Nam Ly Ngọc sau. Dấu vết lưu lại, như vậy Phượng Nghiêu cùng Nam Ly Ngọc, hiện tại đi đâu rồi? Xong, xong, càng ngày càng cảm giác không ổn, phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, lại đây sau. Chính là tìm kiếm manh mối. Trong núi ngược lại có chút tiểu bối tu sĩ, đều là đưa đến không lâu. Hỏi qua sau, chỉ biết là nơi này biến cố, khoảng chừng là ngàn năm trước. Tỉ mỉ làm sao, bọn họ cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi lại là trên trời dưới đất tìm kiếm, cuối cùng cũng không có tìm được manh mối. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi hầu như có thể khẳng định, Phượng Nghiêu nhất định là được cái gì bí mật lớn, một thân một mình đi tìm đi rồi. Mà qua lâu như vậy thời gian, cũng không có về Thái Hy Sơn, chỉ sợ là có ngoài ý muốn, coi như không chết, hơn nửa cũng rơi vào ở một nơi nào đó. Cái này lão hồ đồ, liền không biết đưa một phần thẻ ngọc đi Thái Hy Sơn, lại đi thăm dò sao? Ta nhọc nhằn khổ sở tính toán nhiều như vậy, đến cuối cùng bị ngươi đá một cái bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi là khí chửi ầm lên, vội vội vàng vàng mà đến, nổi giận đùng đùng trở về. Lúc trở về, là đi cửa chính, tự nhiên là rước lấy không ít chú ý. Phương Tuấn Mi cũng không đếm xỉa tới sẽ bọn họ rồi. Trở về trong núi, đi qua chấp sự đường, biết vẫn như cũ không người đưa ngọc giản gì đến, chính là đem mọi người đồng thời triệu tập lại đây, trừ bỏ Tinh Trầm Tử bên ngoài 10 cái nhân tổ tu sĩ tụ hội. Không phải nhân tổ cấp bậc tu sĩ, chỉ đến rồi một cái Chu Nhan Tử Kính, nữ tử này bây giờ vẫn là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi phía sau cánh cửa đóng kín, lặng lẽ không hề có một tiếng động đánh tới cấm chế. Tuấn Mi, xảy ra chuyện gì rồi? Dương Tiểu Mạn ôn nhu hỏi. Mọi người tất cả đều nhìn ra Phương Tuấn Mi sắc mặt khó coi, giữa hai lông mày hiếm thấy nôn nóng, trong bụng cất giấu một đám lửa bình thường. Phương Tuấn Mi quét mọi người một vòng, trầm giọng nói, Phượng Nghiêu tiền bối nên xảy ra vấn đề rồi. Chư vị muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Phương Tuấn Mi lại suy tư một hồi, liền đem liên quan với Nam Ly Ngọc việc Phượng Nghiêu lại đi bắt hắn, bây giờ mất tích tin tức nói đến. Trong mọi người, chỉ có Dư Triều Tịch không biết thế giới trong gương sự tình. Cố Tích Kim truyền âm giải thích với nàng, nữ tử này hiển nhiên đã là người mình, không cần lại giấu. Tuấn Mi, 50.000 năm kỳ hạn chưa tới, Phượng Nghiêu tiền bối không trở về cũng là bình thường, nói không chắc trải qua một thời gian nữa hắn sẽ trở lại rồi. Dương Tiểu Mạn nói, ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng cảm giác của ta rất nguy, chỉ sợ sẽ không như vậy như ý. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, mọi người gật gật đầu, ra hiệu lý giải. Long Cẩm Y nói, lấy Phượng Nghiêu tiền bối tính tình, hơn nữa Bạt Sơn tiền bối chuyện xưa, hắn làm không đến nỗi ngay cả phong thư đều không tiễn, liền một mình đi mạo hiểm. Chiếu ta xem, phong thư này nên vẫn có, chỉ là bây giờ tu chân giới như thế loạn, này truyền tin người ở trên đường ra chút ngoài ý muốn cũng là vô cùng có thể. Lời vừa nói ra, mọi người đại thể đồng ý. Phượng Nghiêu tiền bối đến tột cùng đi nơi nào, chúng ta không hề có một chút manh mối, lo lắng cũng là vô dụng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là nhân tổ vẫn lạc chi địa. Cố Tích Kim cũng mở miệng. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Quân Bất Ngữ cũng không nói lời nào, tùy ý mọi người đi nghĩ biện pháp. Hắn chung quy là muốn rời khỏi thế giới này. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua Quân Bất Ngữ, nói rằng, đang trên đường trở về, ta đã nghĩ tới, Phượng Nghiêu tiền bối nếu là thật đuổi không trở lại, Càn Khôn Thị bọn họ liền không có bất cứ lý do nào cho chúng ta tiêu chuẩn. Trừ phi chúng ta cùng bọn họ xé rách ra mặt, cướp đoạt tiêu chuẩn. Dứt tiếng, lại nói, nhưng thẳng thắn nói, chúng ta liền tiêu chuẩn có mấy cái, nhân tổ vẫn lạc chi địa môn ở nơi nào, làm sao tiến, bên trong đến cùng là tình huống thế nào, hoàn toàn không hiểu, còn chỉ nhìn bọn họ, cho chúng ta chút chỉ điểm đây. Mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười khổ. Sư phụ của ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Cố Tích Kim. Cố Tích Kim lắc đầu nói, lần trước mở ra thời điểm, hắn không có tư cách tiến. Nguyên Nguyệt bọn họ giấu giấu giếm giếm, cũng không đối với hắn nói tường tận. cũng không hiểu nơi đó tình huống. Mọi người nghe vậy cau mày, cảm giác được thật phiền phức rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.